Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Khánh Hoa năm. Buổi chiều, 1 giờ đúng, Trình Lâm đổi được rồi chọn bộ học viên chế phục, từ độc tòa nhà đi ra, cùng hắn đồng thời đi ra ngoài cũng không có thiếu người. Trong đó liền bao quát cùng ở một tòa trong lầu Phó Trọng Đình. Chu Sa cùng Tôn Kiêu, đợi lát nữa, vị nào lão ca sẽ đeo caravat, giúp một chút đệ đệ có được hay không? Đi ở cuối cùng Tôn Kiêu vừa lôi kéo cổ áo, vừa ra bên ngoài sượt, vẻ mặt đưa đám, để đi ở phía trước ba người không nhịn được cười. Học viên chế phục là phân phối cà vạt, bất quá không phải loại kia âu phục cà vạt. Là mặt khác một loại càng nhẹ xuống thiết kế. Chỉ có điều mọi người bình thường đều không mang theo đồ chơi này. Rốt cuộc ảnh hưởng động tác cũng không dễ chịu. Đồng lý còn có huy hiệu trường ngực châm, đều là vứt tại trong ngăn kéo ăn cho. Bất quá hôm nay như vậy trường hợp tự nhiên muốn đeo đầy đủ hết. Không phải ngày hôm qua liền thông báo quá rồi sao? Người không sớm luyện tập dưới. Phó Trọng Đình híp mắt lười biếng nói, vóc người của hắn so sánh gầy, đặc biệt là vai so sánh hẹp, lại phối hợp trên hắn kia híp lại mắt nhỏ, liền là y phục mặc đến cẩn thận tỉ mỉ, cũng hầu như lộ ra một cỗ buồn bã ỉu xìu kinh. Bất quá cà vạt nhưng là trong vài người xinh đẹp nhất. Giờ khắc này đứng ở cửa Tuyết Phong Thụ dưới chế nhạo. Bên cạnh Chu Sa cũng cười nói, đúng đấy, ta trước cũng sẽ không, tối qua cố ý học, ta lừa à, đây không phải không học được sao, vậy ngươi cũng không thể hệ cùng cái khăn quàng đỏ đồng dạng a. Tôn Kiêu đuối lý, lẽ ra vóc người của hắn ở trong vài người xem như là tốt nhất, cao to, vai rộng vai, tục xưng giả áo, có thể lại cứ ở bên trên này ngã té ngã. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Trình Lâm. Bất đắc dĩ thở dài. Trình Lâm nói, lại đây, khom lưng, ta cho ngươi hệ đi. Ai, muốn nói còn phải là chúng ta Trình thiếu trượng nghĩa. Tôn Kiêu lúc này hí ha hí hửng chạy tới. Hắn thân hình cao lớn, cao hơn Trình Lâm một ít. Chỉ có thể nghiêm túc cẩn thận cong lên bộ mông. Tùy ý Trình Lâm bài bố. Mở ra cà vạt sau đó cho Tôn Kiêu hệ cái phổ thông nhất bình kết. Trình Lâm dùng sức tướng lĩnh kết kéo đến. Đang muốn buông tay nói một tiếng được rồi. Liền nhạy cảm nghe được một tiếng, răng rắc, tiếng. Hắn chợt quay đầu, chuẩn xác bắt lấy âm thanh khởi nguồn. Liền nhìn thấy trong lớp ba nữ tử chính đứng chung một chỗ. Hoa Bội cầm trong tay cái điện thoại di động. Đèn flash mới vừa diệt xuống, gặp Trình Lâm nhìn sang, Hoa Bội tay phải nắm điện thoại di động, tay trái xoa thon thả, một mặt khoác lác, cha cha cha, nhìn ta vỗ tới cái gì? Hình như là thứ không tầm thường đây. Tốt ám muội, Trình Lâm hô hấp căng thẳng, buông tay ra, lui về phía sau hai bước, nhìn Hoa Bội, xóa rơi. Hắn có biết hiện tại đám này nữ sinh lợi hại, vạn nhất lưu truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Không xóa, liền không xóa tương đương có bản lĩnh ngươi tới bắt ta nha tương đương, Hoa Bội mặt mày hớn hở nói. Đột nhiên, nàng hai mắt rơi vào dại ra, cả người dường như con rối đồng dạng quơ quơ, điện thoại di động một cái không cầm chắc liền rớt xuống. Sau đó bị một con đưa qua đến tay tiếp được. Triệt hồi, tinh thần phong bạo. Trình Lâm không chút hoang mang đem bức ảnh xóa rơi. Sau đó đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho vừa mới khôi phục như cũ Hoa Bội. Còn nhỏ tuổi không muốn học người khác chụp trộm. Biết rồi à? Ngươi chơi xấu. Hoa Bội tức đến nổ phổi. Sau đó quay đầu lôi kéo mặt khác hai cô bé đại kể khổ. Cái gì bắt nạt người, cặn bã nam loại hình danh hiệu không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vứt. Trêu đến phụ cận những học viên khác liếc mắt, Trình Lâm không khỏi đỡ chán, nhanh chóng rời xa, bắt chuyện Phó Trọng Đình bọn họ đi nhanh lên, thuận tiện mạnh mẽ chừng Tôn Hiểu một mắt. Tôn Kiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, nói một chút nháo nháo. Ở một điểm hơn 10 phút thời điểm, một đám người vẫn là đến ước định địa phương. Đây là một mảng lớn quảng trường. Lúc trước lần thứ nhất thi tháng yết bảng thời điểm liền ở ngay đây. Đáng tiếc phía sau hai lần thi tháng, Trình Lâm toàn bộ vắng chỗ. Đệ nhất vững vàng bị Hàn Luân chiếm cứ. Phó Trọng Đình đuổi gấp vô cùng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nói thế nào, lấy trước mắt hắn sự tiến bộ tu vi, lại đi tham gia thi tháng là thật có chút bắt nạt người. Buổi trưa gặp gỡ Uông Đạt Minh, hắn mới biết ngay hôm nay buổi chiều học viện muốn tổ chức hiến lễ hoạt động. Chúc mừng quốc khánh tròn 70 năm, Trình Lâm vẫn đang bận, không phải ở khắp nơi chạy chính là ở trong thôi diễn. Hầu như quên việc này, không nghĩ tới dĩ nhiên đuổi tới rồi. Hết cách rồi, việc này trốn không thoát, vội vã ăn cơm trưa, liền trở về lật ra đến hết thảy trang phục, quần áo giày đều mặc được, đánh tới cà vạt, đừng đến trường viện huy hiệu trường, vậy liền coi là chỉnh tề, đều đừng làm nhìn rồi, nhanh đi lớp chúng ta cấp vị trí đứng được. Giờ khắc này trên quảng trường dòng người cuồn cuộn, không ngừng có mặc chỉnh tề các học viên từ mỗi cái phòng ngủ lâu kết bạn đi tới. Toàn bộ học viện đều náo nhiệt lên, mỗi cái lớp người phụ trách vội vàng sắp xếp. Uông Đạt Minh không biết từ đâu cái xó xỉnh đột nhiên chui ra, hướng mấy người chào hỏi, chợt vừa nhìn về phía Trình Lâm cùng Tạ Thanh Kha, nói: "Hai người các ngươi theo ta đơn độc lại đây, không đi lớp vị trí sao?" Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò, hắn đối việc này hai mắt tối thui. Các ngươi có khác nhiệm vụ? Uông Đạt Minh không nói tỉ mỉ, mang theo hai người xuyên qua dòng người, hướng về quảng trường góc đông bắc đi đến. Giờ khắc này, trong quảng trường gian đã trải ra một mặt to lớn quốc kỳ. Nó diện tích cực đại, hầu như bao trùm hơn một nửa cái quảng trường. Bốn cái sừng do chỉ định các học viên lôi kéo, trên quảng trường gió thổi qua đến, to lớn mặt cờ run lên màu đỏ cuộn sóng, khác nào một mảnh biển đỏ. Trình Lâm nhìn tận mắt đã có học viên chính hướng về mặt cờ dưới đáy xuyên. Rốt cuộc này cờ quá lớn, liền là các học viên đều là siêu phàm, khí lực rất lớn, nhưng cũng cần điểm tựa, cũng không biết là chủ ý của người nào. Thẳng thắn để các học viên chui vào cầm đỉnh đầu. Nhìn cái gì, ngươi cũng nghĩ khoan dò đi. Tạ Thanh Kha gặp Trình Lâm một bộ ước ao dáng dấp, không khỏi hỏi. Trình Lâm cười cợt, nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị. Còn phơi không được, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Chúng ta công tác có thể không như vậy thanh nhàn." "Ồ, chúng ta đây là đi làm cái gì?" Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Tạ Thanh Kha hiển nhiên biết chút ít cái gì, chợt liền nhìn thấy nàng hướng phía trước nổ bĩu môi, nói: "Chính ngươi nhìn." Trình Lâm đầu óc mơ hồ nhìn sang, liền kinh ngạc nhìn thấy đang có người gánh một cái to lớn chậu hoa đi tới. Kia chậu hoa thể tích cực đại, hầu như cần chừng 11 nhân tài có thể ôm hết. Cũng chính là thể năng hệ tu sĩ rồi, bằng không căn bản đừng nghĩ trông đến động. Ở hắn nhìn kỹ, chậu hoa được vững vàng đặt ở góc đông bắc, lại điều chỉnh tinh tế chút, đến mức chậu hoa bên trong lại chỉ là sinh trưởng một mảnh cỏ dài. Đây là cái gì? Một loại linh thực, ngược lại chờ chút ngươi liền biết rồi. Tạ Thanh Kha không có nhiều lời. Hai người bị Uông Đạt Minh mang theo thẳng chạy tới. Sau đó Trình Lâm mới kinh ngạc phát hiện, Phó Trọng Đình bọn họ cũng ở. Nói đúng ra, quay chung quanh ở chậu hoa chu vi đều là trong học viện tu vi cao nhất một nhóm kia. Vậy thì thú vị rồi. Đến, Trình Lâm, ngươi chiếm vị trí này. Hàn Luân, ngươi đứng bên cạnh. Đúng, đều đứng tốt. Ta lặp lại một lần thao tác quy trình, cái khác các ngươi cũng không cần quản. chỉ cần chờ ta gọi các ngươi, thả. Các ngươi liền dùng tay hướng về trước mặt cái này trong chỗ lõm truyền vào linh khí. Liều mạng rót vào trong là tốt rồi. Có thể rót bao nhiêu, chỉ cần đừng đem mình rút khô liền được. Có nghe hay không? Phụ đạo viên đi tới, mở ra cái chuyện cười, nói, chờ tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn lúc này mới đầu đầy mồ hôi rời đi rồi. Trình Lâm liếc nhìn trước mặt mình rãnh, đó là to lớn chậu hoa trên một cái, trang bị. Có một cái tay lớn như vậy, khắc họa hoa văn, nhìn qua, bồn hoa này vẫn là đồng dạng, pháp khí. Chính mình những người này tựa hồ là quá đến tăng lên động lực. Đồng thời đến thôi thúc vật này, nếu như nói giải cờ đỏ, xếp tạo hình còn rất bài cũ. Đồ chơi này cuối cùng nhiều một điểm ý mới, chính tò mò đánh giá. Bỗng nhiên, Trình Lâm cũng cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt theo dõi hắn. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Hàn Luân hai mắt. Làm sao rồi? Trình Lâm mỉm cười hỏi nói. Chợt, liền nghe Hàn Luân nỗ lực để ngữ khí có vẻ bình tĩnh mà nói. Ta thăng cấp tứ phẩm rồi. Trình Lâm hơi nhíu mày. Nhưng cũng không quá kinh ngạc, lấy Hàn Luân thiên phú cùng tích lũy, thêm vào thi thánh tồn phá 8 ảnh hưởng, thăng cấp không thể bình thường hơn được. Hắn gật gù, chúc mừng rồi, Hàn Luân môi giật giật, bỗng nhiên nói, nếu không, chờ chút chúng ta so một chút, lại muốn so với, so cái gì, lần này đánh cược bao nhiêu? Trình Lâm có chút buồn cười nhìn hắn, nghe được. Đánh cược cái chữ này Hàn Luân sắc mặt cương dưới. Sau đó nói, cái gì đều không cá cược, chính là tùy tiện so một chút, liền so với chúng ta của ai linh khí hùng hồn. Ô, chờ chút bắt đầu thôi thúc gốc này linh thực, ngươi liền tự nhiên có thể nhìn thấy kết quả. Hàn Luân giải thích, bồn hoa này bên trong chính là linh thực sao? Trình Lâm vểnh mồm nói. Như vậy ngươi khả năng muốn ăn thiệt thòi. Vậy cũng chưa chắc. Ta tích lũy rất hùng hậu. Tốt. Vậy thì so một chút. Trình Lâm mỉm cười. Vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Lại đợi một trận. Toàn bộ đội ngũ cuối cùng thành hình. Trên quảng trường. Từ bầu trời nhìn xuống. Một mặt to lớn quốc kỳ bằng phẳng. Bốn phía do học viên chấp cờ. Hai bên còn lại học viên đối xứng đứng thẳng, bên trái góc trên, cờ xí góc Tây Bắc, là do các học viên xếp hàng tạo thành 72 cái khổng lồ con số. Tượng trưng 70 hoa đàn, góc trên bên phải, lại là Trình Lâm đám người vờn quanh chậu hoa. Không trung, mấy chiếc máy không người lái lơ lửng. Trên bậc thang, toàn thể học viên mặt đối diện. Lấy Hoàng Nhân cùng Khổng Viện phó cầm đầu lãnh đạo trường đoàn thể thân mang chính trang sắp xếp. Tiến hành rồi một phen nói chuyện xong xuôi, bảo vệ ở một bên phụ đạo viên gọi một câu. Thả, chợt, chờ đợi đã lâu Trình Lâm đám người cùng nhau đem tay phải đặt tại trong rãnh. Cũng đem trong cơ thể linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Liền chỉ nhìn thấy bồn hoa khổng lồ kia mặt ngoài. Vô số màu vàng hoa văn sáng lên, trong bồn hoa, đoàn kia cỏ xanh bên trong, một gốc thực vật dưới đất chui lên, cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp sinh trưởng biến lớn. Dường như cổ tích bên trong đậu Hà Lan, cấp tốc đẩy lên một mảnh xanh tươi, sau đó là sum xuê phiến lá, lại sau đó, ở nó đỉnh càng sinh trưởng ra 9 cái nụ hoa, thứ tự tỏa ra. 9 đóa tươi đẹp, thả ra mông lung hào quang đóa hoa giãn ra phiến lá. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuồn cuộn không ngừng linh khí bị chúng nó hấp thu đi vào. Thôi thúc chúng nó sinh trưởng, dần dần, theo không giống học viên trong cơ thể linh khí cung cấp giảm nhỏ. Những kia đóa hoa lục tục đình chỉ sinh trưởng. Chỉ có tu vi mạnh mẽ học viên cung dưỡng hoa còn đang kéo dài mở rộng. Dần dần, một đóa lại một đóa hoa đình chỉ sinh trưởng. Chỉ có số rất ít còn đang kéo dài tỏa ra. Hàn Luân sắc mặt từ bình tĩnh đến trắng xám, lại sau đó là từng giọt mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống. Thân thể lảo đảo, trong cơ thể hắn linh khí đã kề bên nguy hiểm điểm. Mà ở bên cạnh hắn Trình Lâm, tuy rằng đồng dạng hô hấp dồn dập, cái trán gặp mồ hôi, lại rõ ràng so với hắn trạng thái tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, liền ở đạt đến nguy hiểm đáng giá chớp mắt, Hàn Luân rút tay về. Hắn thần thái phức tạp nhìn Trình Lâm một mắt, không tiếng động mà thở dài, chợt, nhưng là phảng phất thả xuống chấp niệm bình thường, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, đến mức toàn bộ hành trình trang lạnh nhạt Trình Lâm, đang nhìn đến Hàn Luân lựa chọn từ bỏ sau cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bấm dưới đã bắt đầu run rẩy bắp đùi, hắn biểu tình chấn định thu hồi tay phải, cảm thụ trong cơ thể kinh mạch truyền đến nỗi khổ riêng. Đáy lòng âm thầm mắng chính mình một câu, khiến ngươi trang, chợt, hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn hướng kia đẩy lên một khoảng trời đóa hoa. Đại biểu, cửu ti, chín đóa linh hoa từ bên phải đến bên trái cái đầu không ngừng tăng lớn. Mà trong đó, phải kể tới do Trình Lâm điều khiển khác nào mẫu đơn vậy đóa hoa to lớn nhất. Nhất là no đủ, nhất là sán lạn, cùng lúc đó, lơ lửng cùng không trung máy không người lái cùng nhau ấn xuống màn chập. Đập xuống này rực rỡ nhất một màn, hơn 2000 tên cửu viện tu sĩ cùng kêu lên hô lớn. Khánh hoa hạ, mưa gió 70 năm, huy hoàng vạn vạn năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,